Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 557, chủ nhân. Người dạng này nói thật. Tại hỏi thăm xong tà dị, biết được Tùng Vương có đi nghênh đón tự mình, lại không cùng tự mình đụng phải. U Vương cho tà dị phân phó một câu, chính là cùng Mị Vương tiến vào Tùng Vương trong quốc gia. Đi tìm hiểu việc này quỷ tới, ta có lời muốn hỏi. Tiến về Tùng Vương điện bên trên. U Vương, Tùng Vương có thể hay không xảy ra chuyện? Mị Vương hỏi hướng U Vương. Tại âm ti Mị Vương thói quen lấy U Vương xưng hô. Đây là U Vương nhường nàng nói như vậy. 89/10 đã xảy ra chuyện. U Vương trả lời, thanh âm thanh lãnh, không có nhiều gợn sóng. Sau đó, U Vương là Mị Vương giải thích. Tùng Vương ra ngoài nghênh đón nhóm chúng ta. Đây là sự thật, nhưng nhóm chúng ta không có chạm mặt. Chỉ có hai loại khả năng. Một loại là nàng đột nhiên bị cái nào đó đột phát sự tình trì hoãn, không thể không rời đi. Một loại khác chính là ra một chuyện, nhưng khả năng thứ nhất tính chất không. Bởi vì dựa theo Tùng Vương tính chất, nếu như nàng thật bị đột phát sự kiện trì hoãn, ít nhất lại phái quỷ tại nguyên chỗ các loại, hoặc là phái quỷ trở về sớm thông chi. Nhưng mới rồi tên kia tà dị biểu hiện ra buồn bực. Rõ ràng Tùng Vương không có phái người trở về thông chi, nghênh đón cũng không có quỷ chờ đợi. Bởi vậy, khả năng thứ nhất tính chất cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Loại thứ hai khả năng liền, hiện tại chỉ cần chờ đợi là được. Nếu như trong thời gian ngắn Tùng Vương không có trở về, tính cả mang đến quỷ quái cũng chưa có trở về, liền có thể rõ ràng phán đoán nàng xảy ra chuyện, phân tích trật tự rõ ràng. U Vương không thẹn là âm ti quân sự, túc trí đa mưu, thậm chí nàng đã bắt đầu suy nghĩ Tùng Vương sinh tử tình huống, làm ra ứng đối, chỉ mong nàng chết. U Vương bình tĩnh nói, nếu như không chết, vậy thì có đến đau đầu. Mị Vương thoảng qua cười, đưa lỗ tay U Vương, âm thanh khẽ nói, chủ nhân, người dạng này nói thật được không? Rủa mình người chết, Tùng Vương nếu là không chết, nghe người lời này không thể nào tức giận chết. Mông lung âm khí dưới, thấy không rõ bộ dáng U Vương, có chút mỉm cười. Sau đó, Mị Vương lại là bổ sung một câu, ta cảm thấy Tùng Vương hẳn là không chết. Dù sao nàng là nhóm chúng ta âm ti vương, có thể ra tay với Tùng Vương khẳng định là hoặc là cùng âm ti có thù, hoặc là đứng tại phe nhân loại trận doanh gây nên. Công chúa là nhân vật trọng yếu, giữ lại so chết đi thật tốt. Trêu chọc về trêu chọc, Mị Vương là rõ ràng U Vương lúc trước nói tới ngữ hàm nghĩa. Tùng Vương xảy ra chuyện không có gì bất ngờ xảy ra. Sự thật đã thành, như vậy Tùng Vương xảy ra chuyện, chết còn tốt, tối thiểu âm ti chỉ cần đang tìm một vị vương thay thế chính là không đối ngoại tuyên truyền Tùng Vương lực sự tình bất lợi, hoặc là trực tiếp làm tuyên truyền Tùng Vương bị giết, thực lực tài nghệ không bằng người, âm ti sẽ vì Tùng Vương báo thù. Cũng Tùng Vương nếu là không chết, tình huống đem không đồng dạng. Âm ti là cái tổ chức, một cái bàng tổ chức, từ xưa đến nay, bất luận là hoàng triều cũng tốt, thế lực cũng được, muốn hưng thịnh, chính yếu nhất không có gì ngoài nhân tài, còn cần lòng người như dao động. Hoàng triều, thế lực tất không lâu dài hưng thịnh, Tùy Dương đế đảng hoàng đế chính là tốt nhất chứng minh. Mất đi dân tâm, cuối cùng rồi sẽ mất đi thiên hạ. Tùng Vương không chết, nàng làm âm ti 10 vương một trong, âm ti tự nhiên phải đi cứu. Nếu không âm ti bọn quỷ quái một khi biết được Tùng Vương bị bắt, âm ti thờ ơ, vậy sẽ lạnh âm ti quỷ quái tâm. Mà địch nhân bắt Tùng Vương, nhất định là có ý tưởng, sẽ coi đây là tay cầm đến áp chế âm ti. Bởi vậy âm ti đến cân nhắc, đi suy nghĩ địch nhân sẽ làm sao áp chế. sau đó dùng cái này làm ra ứng đối cứu viện, đồng thời còn phải đi cân nhắc cứu ra cùng cứu không ra tình trạng. Cứu ra Tùng Vương còn tốt, nhưng một ngày cứu không ra, nếu không có đến tiếp sau hợp lý xử lý, âm ty rất dễ dàng sẽ quỷ tâm dao động, cho nên cùng nó so với Tùng Vương xảy ra chuyện bị bắt sống. Tùng Vương bị giết sự tình ngược lại càng thêm đơn giản. Làm tốt Tùng Vương bị bắt dự định đi. U Vương lắc đầu, thở dài, xem ra lần này không thể về sớm một chút. Mị Vương che miệng mị tiếu, đôi mắt đẹp đảo mắt ra thiên sinh lệ chất vô hạn phong tình. Nàng đưa lỗ tay U Vương, chủ nhân, ta có thể lý giải thành ngươi đây là nghĩ ô sao? Đáng tiếc, nếu là ô tại trấn ngục chi địa liền tốt, ta nhất định đem hắn bắt tới gặp chủ nhân. Vừa vặn chủ nhân ngươi có thể mượn cơ hội cho thấy thân phận. Đề cập ô, Mị Vương đôi mắt đẹp chớp động, lại là tiếng nói, chủ nhân, ta nhớ được ngươi trước 2 ngày đã nói với ta a. Ô có phải hay không cũng có cái gì giấu giếm ngươi? U Vương điểm nhẹ tần bài, kỳ thật ta có thể cảm thụ được ra, ô hẳn là có lời muốn cùng ta nói. Có lẽ hắn hẳn là cũng cảm thụ ra ta cũng cùng hắn có giấu giếm. Mị Vương có chút nghiêng đầu, mị hoặc chúng sinh dung nhan hợp với nàng nghiêng đầu cử động. 10 phần nghiêng đầu giết, trực tiếp có thể mê chết người. Ô cũng có giấu giếm sao? Không có việc gì, dù sao hắn tại làm sao giấu giếm cũng không có khả năng có chủ nhân ngươi dọa kinh khủng. Ngươi thế nhưng là âm ti U Vương a. Ô cao nữa là đoán chừng là cái gì ẩn tàng con nhà giàu. Hoặc là cái gì buôn bán vũ khí hậu đại. Cũng có thể là xã hội đen lão hậu đại. Đối với Mị Vương lời nói, U Vương không có phản bác. Nó ý nghĩ giống như Mị Vương. Ô đang giấu giếm khẳng định không có mình thân phận giấu giếm đến quá. Nửa ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Tùng Vương chậm chạp chưa về. Liên đới đi quỷ đều là không tin tức. U Vương không do dự, hạ lệnh thông chi âm ti các vương, đồng thời phái quỷ ra ngoài điều tra. Đồng thời khác, tọa trấn Tùng Vương quốc gia yêu vương tự mình lấy ra. Hắn cùng U Vương cùng nhau ra ngoài, tiến về nghênh đón điều tra. U Vương cùng Mị Vương theo Hoàng Tuyền Minh Hà đến nghênh đón địa. Các nàng trước đó không biết Tùng Vương xảy ra chuyện. Lần này mang theo rõ ràng mục đến, cũng không lâu lắm thời gian U Vương tìm ra dấu vết để lại. Chứng minh nghênh đón có đánh nhau vết tích. Truyền thuyết, Yêu Vương nhìn nghênh đón chỗ, bình thản nói ra 2 chữ. Hắn đã nhìn ra, Tùng Vương bị bắt là tên đạt tới truyền thuyết Vương Sở là. U Vương không thể phủ nhận, theo dấu vết để lại nhìn lại, lòng liều mạng phản kháng qua. Lại không làm nên chuyện gì. Cả 2 thực lực không tại một cái cấp bậc. Chỉ có truyền thuyết có thể làm được nghiền ép Tùng Vương. Chung quy là trên đời đều gió lùa tường, không tồn tại cái gọi là hoàn mỹ phạm tội. Một bên khác, tại U Vương chỉ thị dưới, điều tra nghênh đón có thể phụ cận 10 dặm quỷ quái, hỏi thăm ven đường yếu quỷ quái. Bọn hắn dựa theo U Vương phân phó xuống tới lục soát phương thức, chậm rãi đem phạm vi co lại, rốt cục tìm ra có khả năng nhất bắt sống Tùng Vương đối tượng. Bách quỷ dạ hành vương, chủ nhóm, trấn ngục chi địa, Tùng Vương quốc gia, Tùng Vương điện, Yêu Vương ngồi tại vương tọa bên trên, nghe điều tra kết quả, cặp kia đồng tử màu vàng con ngươi, mang quang lăng lệ. Bách quỷ dạ hành, thanh âm bình thản, lạnh lùng, mang theo một loại duy ngã độc tôn, làm cho người thăng không dậy nổi nửa điểm làm trái. Trong điện, tà dị nhóm câm như hến, khí cũng không dám thở. Tùng Vương mất tích tin tức, cùng với thời gian chuyển rời cũng là tại Tùng Vương quốc gia truyền ra. Bọn hắn rất sợ hãi, nghe không ra Yêu Vương rõ ràng. Sợ hãi Yêu Vương sẽ bởi vì Tùng Vương bị bắt mà đem lửa giận khuynh tả tại trên người bọn họ. P.S. ngày hôm qua liên quan tới Vương Bình cùng phần đầu nhảy disco bọn hắn thẳng thắn thân phận kịch bản. Các độc giả còn hài lòng không? Có hay không cảm thấy chỗ nào không tốt? Nếu có, các độc giả các ngươi có thể tại bình luận khu nói một cái. Đem các ngươi nghĩ thầm Vương Bình cùng nhảy disco bọn hắn thẳng thắn thân phận nội dung giải thích. Dưới, nói các ngươi một chút lý tưởng thẳng thắn là dạng gì. Ta đến thời điểm đi sửa đổi một chút. Một, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.